Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập tiếp theo, tập 7 của bộ truyện ngôn tình có tên Có lẽ ta đã yêu của tác giả Thanh Nhàn. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng đến ngay với tập 2 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị Trâm chở tôi về nhà chị. Bước vào nhà, chị mở cửa cho tôi bước vào. Chị Trâm nói, vào nằm nghỉ đi, đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ ổn nếu em tin sếp. Còn giờ để chị nấu cơm mà ăn nha. Dạ chị. Tôi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh lại. Bước vào phòng chị Trâm, leo lên giường nằm thì chú gọi. Tôi không muốn bắt máy, nhưng tôi lại muốn nghe chú nói gì nên nghe máy. Em nghe đây ạ. Yến Nhi, em đang ở đâu? Anh đến phòng trọ sao không thấy em? Tôi định giấu chú, nhưng chắc có lẽ chú cũng đoán ra tôi đang ở đâu, nên tôi đành nói thật. Em ở nhà chị Trâm. Giờ anh chạy qua đó, gặp anh có chút chuyện nha. Dạ. Tắt máy xong, tôi nghĩ chắc chú gặp để nói sự thật cho tôi biết hay không. Hôm nay cũng xem chú nói rõ ràng ra sao. Tôi đứng dậy bước ra phòng đến bên bếp nói với chị Trâm. Em ra gặp chú, có gì chị ăn trước nhé. Ừ, ra nói chuyện giải quyết luôn, chứ để dài dòng khổ cho em thôi. Dạ. Tôi bước xuống nơi, đứng chờ một lát thì thấy xe chú tới. Chú dừng xe lại tiến về phía tôi đứng. Em lên xe đi, chúng ta đến quán nào đó nói chuyện được không? Dạ. Tôi bước lên xe ngồi, chú quay qua thắt dây cho tôi. Nhưng tôi nhanh tay chộp lấy, tôi không muốn ỉ lại vào chú. Nếu sau này không có chú bên cạnh nữa thì tôi phải làm sao? Cũng may chú gọi cho tôi muốn hôm nay giải quyết vấn đề này cho xong. Chú chở tôi đến quán cà phê gần đó. Bước xuống xe, chúng tôi tiến tới chỗ không gian yên lặng. Nhân viên đến chỗ hai chúng tôi ngồi, gọi nước xong, thấy tôi im lặng thì chú lên tiếng. Em có chuyện gì? Nói anh nghe được không? Mẹ anh đã nói gì với em sao? Không có gì đâu ạ. Em tới thăm được một lát rồi em cùng chị Trâm về chứ. Mẹ chú không nói gì hết ạ. Yến Nhi, nhìn thẳng vào anh nói. Em nói thật cho anh biết không? Tôi ngước lên nhìn. Người nói là chú không phải tôi. Làm sao chú cứ hỏi tôi chuyện gì? Tôi thở mạnh một hơi rồi nói. Chú không có gì để nói với em sao? Chú cứ kêu em nói chuyện là có chuyện gì là sao? Minh Quân không ngập ngừng mà đi vào vấn đề chính. Anh nghĩ, chắc có lẽ lúc ở bệnh viện, mẹ anh đã nói chuyện anh với Kiều làm đám cưới phải không? Em yên tâm, sẽ không có chuyện đó xảy ra. Nhưng mẹ chú, em sợ chúng ta không thể. Minh Quân gằn giọng. Em thật lòng có yêu anh không? Nếu thật lòng thì hãy tin anh được không? Em đừng suy nghĩ vậy được không? Nghe chú nói thành thật với tôi, nên tôi cũng yên tâm phần nào. Vậy là chuyện đám cưới mẹ chú nói là không có. Đáng lẽ tôi nên tin tưởng chú mới phải. Hoặc là hỏi rõ. Có lẽ tôi đã không buồn, không đau lòng như vậy rồi. Giờ đã sáng tỏ mọi chuyện, tôi thấy thoải mái hơn. Nếu mà chú không nói thì có lẽ tôi đã chọn cách rời xa chú. Nói chuyện một lúc thì điện thoại chị Trâm gọi tới, tôi bắt máy. Em nghe đây chị. Giọng chị Trâm lo lắng hỏi. Sao rồi, sếp nói chuyện hai đứa sao? Ổn chị ạ. Vậy về ăn cơm đi, chị dọn sẵn ra rồi đây. Dạ. Tôi quay qua nói với chú. Chú chở tôi về nhà chị Trâm với ạ. Em không định mời tôi vào nhà chị Trâm sao? Tôi ngập ngừng. Giờ chú vào nhà chị Trâm không biết chị đồng ý không. Nhưng từ chối thì cũng không được, tôi gật đầu. Chú đưa tôi về nhà chị Trâm, mở cửa bước vào. Chị Trâm thấy vậy vội kéo tôi vào. Sao em dẫn sếp vào đây vậy? Chú đòi vô đấy. Vậy lỡ rồi thì vào ăn cùng đi. Mà chuyện đứa bé thì sao, nói chưa? Chưa chị ạ. Đợi thời điểm thích hợp em nói. Vậy ổn rồi, đi nào. Tôi ra mời chú vào ăn cơm cùng. Lúc này bụng hơi khó chịu, nhưng tôi ráng ăn để chú không biết tôi mang thai. Ăn xong, chúng tôi rời nhà chị Trâm để về phòng trọ. Nhưng chú không đưa tôi về mà chở tôi đến chung cư của chú. Vừa vào đến nơi, chú mở cửa cho tôi bước vào nhà. Minh Quân lên tiếng. Bắt đầu từ mai, em hãy ở đây cho anh. Nhưng quần áo của em bên đó, vậy em phải nói với bà Tư nữa mà. Lúc chiều anh đến, anh đã nói chuyện với bà Tư rồi, em yên tâm. Dạ. Vừa dứt lời thì tôi nghe tiếng chuông ngoài bên cửa. Ai còn đến nhà chú vào giờ này? Nghe tiếng chuông vang lên, Minh Quân nhanh chóng đi ra mở cửa. Người đó không ai khác là Danh Sơn. Lúc chiều Minh Quân có nhờ Danh Sơn mua vài thứ đến chung cư. Danh Sơn bước vào thở hổn hển. Ông Hành tôi cũng vừa phải thôi chứ. Đây, mấy thứ tôi đem đến giúp ông đây. Đồ đâu rồi? Họ đang bê lên. Tôi đứng ngẩn ngơ không biết chú mua cái gì mà nhờ tới bạn chú luôn vậy mà lại còn gấp gáp đến thế. Tôi đến bên chú hỏi. Chú mua gì vậy à? Mà sao tối rồi chú còn hành anh Danh Sơn ghê thế? Minh Quân mỉm cười. À, anh kêu mua những thứ đồ dành cho nhà bếp với đồ của em. Lâu nay anh chỉ về nghỉ nên không chuẩn bị gì nhiều. Danh Sơn lúc này lên tiếng. Em là sướng nhất rồi đấy. Chiều giờ Quân gọi cho anh bắt đi mua liền luôn đó. Em cảm ơn anh. Tôi đưa ly nước cho Danh Sơn rồi đến bên ghế ngồi. Nhìn thấy chú cũng chu đáo đấy chứ. Bây giờ tôi với chú đã rõ ràng. Nhưng nếu mẹ chú biết tôi ở đây thì sẽ như thế nào đây? Liệu mẹ chú có làm khó gì tôi không? Vì bà bắt tôi phải rời xa chú. Danh Sơn ngồi được một lúc rồi cũng rời đi. Chỉ còn lại hai chúng tôi, nhìn đồng hồ cũng hơn 9 giờ. Tôi vội nói. Chết, em không có đồ sao mà thay ạ? Rồi đồ mai em đi làm nữa. Toàn bộ ở trong tủ, anh đã nhờ mua hết rồi. Em chỉ cần đến ở thôi. Tôi ngạc nhiên không nghĩ chú lại chu đáo chuẩn bị cho tôi hết rồi. Cảm ơn chú. Sau đó tôi đi vào phòng. Đúng như lời chú nói, từ quần áo đến đồ dùng cá nhân, chú đều chuẩn bị hết cho tôi. Nhưng đồ ở phòng trọ tôi còn rất nhiều. Tôi không vì thế mà bỏ lại. Mai tôi qua lấy mới được. Tắm rửa xong xuôi, tôi bước ra phòng. Thấy chú đang nghe điện thoại, tôi đứng nấp vào một bên. Con chuẩn bị về đây, mẹ đừng nói như vậy. Vậy là bên nhà chú có chuyện gì rồi sao? Hay là vì tôi mà chú cãi lời mẹ, nên bây giờ bên nhà có chuyện? Tôi thấy chú tắt điện thoại, mà khuôn mặt chú có một chút thoáng buồn. Tôi tiến tới ngồi bên cạnh chú, nắm lấy tay chú rồi hỏi. Có chuyện gì sao ạ? Không có gì đâu, em ngủ sớm nha. Anh về bên nhà có chút việc. Dạ, chú về đi ạ. Có gì điện nói em nha. Ừ. Chú hôn lên trán tôi rồi đứng lên rời đi. Còn mình tôi ở chung cư này. Mọi lần đến đây đều có chú bên cạnh. Lần này một mình tôi. Mà tôi lo nhất bây giờ chú về nhà không biết có chuyện gì đây. Tôi cũng mệt mỏi nên đứng lên vào phòng nằm. Minh Quân rời khỏi chung cư rồi lái thẳng về đến nhà. Lần này không biết lại có chuyện gì nữa. Vừa vào tới nhà thấy ba đang ngồi hút thuốc. Anh đi tới ngồi đối diện ba hỏi. Sao giờ ba còn ngồi ở đây? Ba chưa buồn ngủ, mà con vào nói chuyện với mẹ đi. Vâng. Minh Quân đứng dậy bước vào phòng mẹ anh. Vừa bước vào thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Vừa thấy anh vào, mẹ anh tắt máy liền. Minh Quân tiến lại bên ghế ngồi, anh hỏi. Có chuyện gì sao mẹ? Nếu vì chuyện con với Kiều thì con vẫn vậy. Mà con sắp xếp rồi, một tuần nữa là mẹ bay vào Sài Gòn chữa trị. Mẹ đã nói rồi, bệnh của mẹ không sống được bao lâu. Mẹ không đi, con đừng đưa mẹ đi. Càng như thế mẹ sẽ đi sớm cho con thấy. Đến nước này con chịu thua mẹ luôn đấy. Mẹ gọi con về có chuyện gì không? Không lẽ có việc mẹ gọi con mới về hay sao? Mẹ đã liên hệ bên tiệc cưới. Tuần sau con đi chụp hình rồi chuẩn bị cho mẹ. Mẹ bệnh nhưng cũng sáng lo cho con. Mà sao con không hiểu vậy Minh Quân? Con đã nói con không cưới Kiều rồi. Nếu mà cưới con chỉ cưới Yến Nhi. Mẹ muốn tự đi mà cưới. Con xin phép con đi đây. Nói xong không đợi mẹ nói thêm lời nào. Minh Quân đứng dậy đi về phía cửa mở bước đi. Trong lòng anh tức giận vô cùng. Tại sao mẹ cứ muốn quyết định một mình không hỏi ý kiến của anh? Ra ngoài chào ba một tiếng, rồi anh lái xe tới chung cư. đến xem Yến Nhi của anh ngủ chưa. Người con gái này anh sẽ dành cuộc đời để bảo vệ cho cô. Lần này anh không thể bỏ lỡ. Tôi nằm suy nghĩ một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ. Bây giờ tôi phải giữ sức khỏe vì con tôi. Chắc chú không có chuyện gì, mới không thấy gọi nên tôi cũng yên tâm. Một lúc sau Minh Quân về đến chung cư, nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm. Không biết Yến Nhi của anh đã ngủ chưa. Anh mở cửa vào thì đèn đã tắt. Anh đoán rằng Yến Nhi ở trong phòng. Minh Quân đi nhẹ nhẹ mở cửa phòng ra. Dưới ánh đèn ngủ màu nhạt, anh thấy Yến Nhi đang nằm cuộn tròn dưới chăn mà ngủ say. Khẽ cười rồi đến tủ lấy đồ bước vào nhà tắm. Một lúc thì anh đã tắm xong. Đến bên giường anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Rồi nhẹ nhàng leo lên. Anh vòng tay ôm Yến Nhi vào lòng. Anh chỉ muốn sau này có cuộc sống bình yên như vậy. Vì cô, anh sẽ bảo vệ tình yêu của cả hai đến cùng. Dù biết anh đang chống đối mẹ, nhưng anh cũng phải nghĩ hạnh phúc cho mình. Anh rất thích ôm Yến Nhi lúc ngủ. Ở gần cô, anh có thể ngủ nhanh hơn. Bao nhiêu năm anh mất ngủ không biết nguyên do. Nhưng từ khi cô xuất hiện, dù thời gian không quá dài, nhưng dường như anh đã phụ thuộc vào cô. Giống như lúc này vậy, có cô anh lại dễ ngủ hơn là một mình. Không nghĩ nữa mà anh ôm chặt cô bé vào lòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, từ lúc có thai tôi luôn muốn ngủ, hôm nay tôi lại ngủ quên. Mở mắt ra tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Sao trên người tôi thấy nặng nặng, mở mắt to ra nhìn thì thấy chú đang ôm tôi ngủ. Chú về lúc nào sao tôi không biết. Tôi nằm nghiêng qua không muốn phá giấc ngủ của chú. Tôi không vội dậy mà ngắm khuôn mặt chú. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi thấy dù chú hơi lớn tuổi, nhưng nhìn không thấy già chút nào. Tôi cũng muốn gọi bằng anh, nhưng miệng tôi quen không gọi được. Tôi lấy tay chạm vào sống mũi rồi đến đôi môi của chú. Nhân lúc chú ngủ không biết gì, tôi đưa miệng áp sát hôn vào môi chú. Gần tới thì chú mở mắt ra, làm tôi giật bắn mình. Có chút xấu hổ, tôi vội gỡ tay chú ra đứng dậy, nhưng chú nhanh tay kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng. Tôi ngại quá, áp sát mặt vào lồng ngực chú mà trốn, không dám nói một lời. Minh Quân thấy heo con sáng sớm sờ mó anh, bị anh bắt gặp giờ ngại ngùng. Anh nói, chuyện gì chúng ta cũng đã làm, em còn ngại sao? Dậy đi, anh đưa em đi ăn sáng rồi đi làm nào. Chú buông em ra thì em mới dậy được chứ. Chú vẫn không buông tay đang ôm tôi ra, cười cười rồi chỉ vào mặt mình. Tôi không hiểu mà hỏi, là sao? Chẳng phải lúc nãy em muốn hôn anh sao? Thì giờ hôn đi rồi dậy. Tôi đã mắc cỡ mà chú vẫn còn nhắc lại nữa. Nhưng mà nếu tôi không hôn thì sẽ không dễ gì dậy được với chú. Vì vậy tôi hôn nhanh lên má chú một cái rồi nói. Em hôn rồi đó, chú buông em ra đi chứ. Chú cười hài lòng rồi nới lỏng tay mình ra. Tôi nhân lúc đó mà bước nhanh xuống giường rồi chạy một mạch vào nhà tắm. Minh Quân sau đó cũng bước theo sau Yến Nhi. Tôi thấy vậy đẩy chú ra. Minh Quân nói, có gì phải ngại, anh cũng như em. Em cũng như anh, ngại gì tầm này. Tôi liếc xéo chú. Chú xoa đầu tôi, sau đó tiến lại bên kệ, lấy bàn chải, lấy kem thoa lên rồi đưa tôi. Chú cũng vậy, hai chúng tôi vệ sinh cá nhân cùng nhau. Đôi lúc tôi còn nghịch mà lấy nước tạt vào mặt chú. Chỉ nhìn tôi mà chú không làm gì được. Tôi lấy làm thích mà tủm tỉm cười. Sau khi đã thay đồ xong, nhìn đồng hồ cũng hơn 7 giờ. Thường ngày tôi đi sớm mà giờ đi muộn, thì sao kịp giờ ăn. Chú lái xe đưa tôi tới công ty. Nhưng chú không vội, chú đưa tôi qua quán ăn sáng gần đó tôi nói. Giờ cũng muộn rồi, hay tới công ty em mua bánh mì ăn. Không sao, anh là sếp. Anh đưa em đi ai dám nói gì. Thôi vào ăn nào. Chú đánh lái qua bên quán phở, gọi hai tô ra, chúng tôi bắt đầu ăn. Tôi thèm ăn phở nên tôi ăn sạch hết một tô. Ăn xong chúng tôi đến công ty, cũng như bao lần tôi ngó nghiêng không thấy ai mới dám xuống xe. Mà giờ mọi người cũng vào làm hết rồi nên tôi yên tâm hơn. Tôi bước xuống xe tiến vào sảnh, rồi bước vào thang máy. Chú cũng vừa bước vào. Chúng tôi cùng nhau đi lên phòng, nhưng không hiểu sao. Mọi ánh mắt nhìn vào phía chúng tôi hơi khác lạ. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi với chú bước vào phòng làm việc. Chúng tôi nhìn nhau cười rồi cùng nhau làm việc. Tôi thấy hạnh phúc khi bên chú, nhưng vẫn không quên lo lắng nhiều chuyện, nhất là phần mẹ chú. Đến trưa tôi bước ra ngoài đi vệ sinh thì chị Hằng thư ký đến bên cạnh, chị hỏi: "Em nghe tin gì chưa?" "Tin gì chị?" "Mọi người đang đồn em là kẻ chen chân xếp với Kiều, nghe bảo hai người đó sắp cưới nhau nữa cơ." "Ai nói mà chị biết?" "Lúc sáng Kiều đến công ty nói ầm lên kìa." Tôi bất ngờ khi Kiều dám nói tôi như vậy. Người chen chân không phải là cô ta sao? "Này Nhi." Nghe tiếng chị Hằng gọi, tôi giật mình trả lời: "Dạ chị." "Em đang nghĩ gì vậy?" "Nhưng chị là người tin em, người sếp yêu là em nên em mặc kệ đi nghe." "Dạ em cảm ơn chị." Chị Hằng đi rồi, tôi bước ra ngoài thì gặp Kiều đi đến. Tôi không muốn đụng mặt cô ta nên cứ thế bước đi. Lúc ngang qua Kiều lên tiếng: "Chúng ta ra kia nói chuyện được không?" "Chúng ta có gì để mà nói, chỉ lần này thôi." Nghe Kiều nói vậy nên tôi cũng gật đầu đồng ý, để xem cô ta nói gì với tôi. Tiến đến chỗ góc khuất công ty, tôi lên tiếng: "Có chuyện gì cô nói đi." "Như cô đã biết, chúng tôi sắp cưới, phiền cô tránh xa Minh Quân ra." Tôi trả lời. "Thì ra chuyện này sao?" "Chú đã nói với tôi chuyện đó rồi. Cô nghĩ chú chấp nhận lấy cô sao?" "Đó chỉ là Minh Quân nói vậy thôi. Chúng tôi tuần sau đi chụp ảnh cưới rồi, tháng nữa sẽ làm đám cưới." Nếu như là lúc trước chú chưa nói thì có lẽ tôi sẽ đau khổ suy sụp. Nhưng mà chú đã nói rõ nên tôi phải tin tưởng chú, cũng như có niềm tin vào tình yêu của chúng tôi. Để rồi xem chú có chịu lấy không khi mà người chú yêu là tôi. "Này tôi nói cho cô biết, Minh Quân sẽ cưới tôi thôi. Anh Quân rất nghe lời mẹ. Cô biết mẹ anh Quân bị sao không? Nếu cô thương bác thì hãy tránh xa Minh Quân đi. Mẹ Minh Quân không còn sống được bao lâu, nên cô hãy tránh xa Minh Quân đi, để anh Quân làm theo ý mẹ anh Quân, cô biết không?" Tôi nghe những lời Kiều nói thì sửng sốt. Mẹ chú không còn sống được bao lâu là sao? Vậy tôi phải làm sao đây? Mới hạnh phúc không lâu, khi chú đã nói rõ chú sẽ không cưới Kiều, nhưng bây giờ mẹ chú lại vậy. Dù muốn bên chú nhưng mà tôi càng không muốn chú khó xử khi mà nó liên quan đến mạng sống của mẹ chú. Tôi không biết bản thân có nên từ bỏ hay không. Nghe những gì Kiều nói, tôi đã rất bàng hoàng. Mọi thứ diễn ra trước mắt dường như muốn sụp đổ. Trong lòng tôi bây giờ rối như tơ vò. Tôi đã nghĩ rằng vì tình yêu thương dành cho anh nên mình nhất định phải cố gắng mạnh mẽ để vượt qua chuyện này. Nhưng khi nghe mẹ chú bị bệnh nặng như thế, tôi lại giữ chú bên cạnh thì có phải là tôi đã quá ích kỷ rồi hay không? Liệu rằng tình yêu của chúng tôi có đủ lớn để vượt qua tình thân gia đình anh không? Đến giờ nghỉ trưa, tôi xuống căng tin lấy cơm lên cho chú. Tôi không nói với chú về chuyện mình đã gặp Kiều nên vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Đặt đĩa cơm xuống bàn, tôi gọi chú. "Chú nghỉ tay qua ăn cơm cho nóng đi ạ." Chú nghe thấy giọng nói của tôi thì liền mỉm cười, rồi đứng dậy bước đến bên cạnh cất giọng hỏi: "Phần em đâu? Sao có mỗi phần cơm của anh thôi vậy?" "Em ăn ở dưới rồi mang lên ạ." "Chú ăn đi." "Sao không cùng anh ăn mà lại ăn trước rồi? Ăn một mình anh buồn lắm biết không?" Tôi nghe chú nói vậy thì cũng chỉ bật cười, rồi đứng dậy trở về bàn làm việc. Thật ra miệng cười nhưng trong lòng đầy bão tố. Tôi cũng không còn tâm trí vào công việc nữa. Tôi đang không hiểu tại sao chú lại giấu tôi chuyện mẹ mình bị bệnh nặng và chuyện chú không cưới Kiều như lời chú đã nói. Liệu rằng có thực hiện được hay không? Tình yêu của tôi dành cho chú quá lớn, nhưng tôi lại không muốn chú vì mình mà từ bỏ gia đình, nhất là mẹ của chú. Tôi luôn muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với chú, nên tôi sẽ chọn buông tay vậy. Chúng tôi đã có duyên ở bên cạnh nhau đến tận hôm nay, nhưng về sau lại không có nợ. Tôi không muốn vì hạnh phúc và sự ích kỷ của mình mà để chú đánh đổi gia đình như thế là điều không nên. Tôi không thể đẩy chú vào thế đó được. Khi tan làm xong xuôi, tôi mới quay sang nói với chú là mình về phòng trọ để lấy ít đồ. "Hôm nay bà Tư rủ em về phòng chơi, sẵn lấy đồ nên chắc là em sẽ ngủ lại bên đấy một hôm. Chú hãy về bên nhà mình nhé chú." "Không có em, anh ngủ không được. Em về chơi rồi sắp xếp hết đồ đi, tí anh qua đón, được không?" "Chỉ hôm nay thôi, mai em lại về mà." Tôi mè nheo nũng nịu nên chú mới đành chấp nhận ngay. Tôi xuống xe rồi bước vào nhà bà Tư. Vừa bước vào, tôi nhìn thấy bà Tư đang đứng nấu cơm. Tôi muốn tạo bất ngờ cho bà, nên đi chậm đến bên cạnh, rồi đặt nhẹ tay lên vai bà nói. Con chào bà Tư. Yến Nhi đấy hả? Làm bà giật cả mình. Tưởng đi luôn rồi chứ. Thế về đây có chuyện gì không? Con mới đi một ngày chứ mấy ạ? Bà không nhớ con sao? Có chuyện con mới về sao bà Tư? Nghe giọng bà như giận con vậy đó. Giận thật chứ đùa đâu. Đi không nói với bà một tiếng. Đi là đi luôn à? Con cũng muốn về, mà Minh Quân chở con qua bên đó luôn. Vẫn chưa kịp chào bà Tư. Chẳng phải hôm nay con qua với bà Tư hay sao? Tối nay bà cho con ngủ với bà Tư nghe. Thế không qua đó nữa sao? Mà khoan, con mau về phòng thay đồ đi, rồi qua đây ăn cơm với bà. Dạ, tuân lệnh bà. Tôi gật đầu mỉm cười với bà rồi cũng quay về phòng, lấy quần áo đi vào nhà tắm thay đồ, ngó nghiêng căn phòng quen thuộc của mình một lượt, rồi cũng lặng lẽ bước qua nhà bà Tư. Khi tôi qua đến nhà bà Tư thì bà đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Bây giờ chỉ có việc ngồi xuống và ăn thôi. Anh Dũng thì chắc có lẽ về rồi, nhưng lại không thấy bóng sáng nên tôi mới hỏi. Anh Dũng đâu rồi bà Tư? Sao con thấy xe ở đằng trước mà không thấy anh ấy vậy ạ? Chờ xíu nó ra liền đấy. Dạo gần đây làm gì? Hay công việc bận mà đi suốt ngày à? Chắc anh ấy có tình yêu rồi, bà sắp có dâu rồi còn gì. Lời của tôi vừa dứt thì bóng sáng anh liền xuất hiện ngay. Giọng nói quen thuộc vang lên. Hai người đang nói xấu gì con đấy? Bà Tư thấy anh ấy hỏi thì liền đáp lời lại ngay. Ai mà dám nói xấu anh đâu. Lớn rồi có phải trẻ con đâu mà để nói miết. Dạo gần đây làm gì đi miết vậy hả Dũng? À, bạn con mới mở chi nhánh, nên con đến đó giúp. Con ăn tí rồi đi bây giờ luôn ạ. Vậy hả? Vậy thôi, lo ăn rồi đi. Đi sớm còn về sớm nữa. Vâng mẹ. Tôi thoáng nghe hai người nói vậy nên liền nhanh miệng hỏi anh Dũng ngay. Nếu mở chi nhánh mới thì bên đó có tuyển nhân viên không anh? Có chứ em, mà em hỏi làm gì thế? Định hỏi xin cho ai à? Anh qua giúp nó chút giấy tờ, chứ công ty nó tận ở Quảng Ngãi em ạ. Vậy hả anh, không có gì đâu, em chỉ hỏi vậy thôi. Ừ, nếu có ai chịu đi thì nói với anh một tiếng anh giúp cho. Mà thôi, mẹ và em ăn cơm đi, ngồi nói chuyện nguội hết thức ăn rồi này. Nghe anh nói vậy, tia hy vọng mới của tôi lại bắt đầu. Trong đầu tôi luôn nghĩ nếu rời xa chú thì tôi biết sẽ đi về đâu. Nhà tôi thì không được, giờ chỉ còn một cách là đi thật xa thì mới có thể rời xa chú được thôi. Tôi nghĩ mọi người sẽ chửi tôi, sao lại dại dột chọn cách này. Nhưng không chọn thì tôi biết làm thế nào. Ăn xong anh Dũng cũng rời đi, nhà chỉ còn lại tôi với bà Tư thôi. Tôi rửa chén xong cũng quay trở về phòng của mình. Mới hôm qua tôi nghĩ về phòng trọ lấy đồ để sang đó, nhưng bây giờ chỉ còn cách để đồ lại đây, đến lúc rời đi sẽ tiện cho tôi hơn. Sắp xếp đồ gọn gàng vào vali, tôi còn cẩn thận bỏ ít đồ để sáng mai chú không khỏi nghĩ gì. Lát sau điện thoại chú gọi tới, tôi liền bắt máy nghe ngay. Em nghe đây ạ. Em đang làm gì đó? Anh mới vừa bên nhà mẹ về. Thiếu em anh ngủ không được. Hay là giờ anh qua đón em về ngủ cùng nha? Thôi, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Chú cũng nên ngủ sớm đi ạ. Vậy sáng mai anh qua đón em đi làm luôn nha. Dạ, chú ngủ ngon. Chẳng biết là trùng hợp thế nào mà khi vừa mới tắt máy xong thì Quỳnh lại gọi đến. Lâu lắm rồi, chúng tôi ít liên lạc với nhau, nên thấy nó gọi là tôi liền bắt máy ngay. Ngọn gió nào đã thổi ngang khiến cho mày nhớ đến tao mà gọi vậy hả con kia? Về quê vui lắm hay sao mà quên tao luôn rồi, nay mới thấy gọi vậy. Không phải là mày có tình yêu rồi quên luôn tao sao? Tao làm gì quên được mày, chỉ có mày thôi đó. Lại nói điêu, thế công việc của mày ở dưới đó ổn chưa? Sao giờ mới gọi cho tao vậy? Bận lắm sao? Biết mày bận nên giờ rảnh không gọi được hay sao? Dạo này tao cũng bận lắm, đi làm cả ngày, tối về thì lăn ra ngủ. Thế mày với chú già của mày sao rồi, ổn chứ? Tôi định kể cho nó nghe, nhưng nghĩ lại không phải lúc, nên tôi đành im lặng rồi chỉ đáp. Bọn tao vẫn hạnh phúc mày ạ. Tao đã dọn qua, sống cùng với chú rồi. Hả? Sống chung luôn rồi sao? Thế có ai biết mày với chú sống cùng nhau như vợ chồng không? Không, chỉ có mình bà Tư với anh Dũng là biết thôi. Tao tính toán cả rồi nên sẽ không ai biết thêm chuyện này nữa ngoài mày đâu. Ừ. Mà nghe mày nói mẹ của chú Quân không thích mày, rồi ở cùng bái biết thì sao? Yên tâm, chú sẽ biết cách để bảo vệ tao mà. Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng tôi đau như ai cắt. Tôi rất muốn kể hết những gì tôi đã xảy ra cho nó nghe, nhưng lại không thể. Tôi biết nó quan tâm tôi, nhưng tôi lại không muốn người khác lo nghĩ giúp mình được. Nên tốt nhất là cứ im lặng tự mình giải quyết thôi. Hai chúng tôi nói chuyện một lát rồi cũng tắt máy. Tôi cất điện thoại vào túi rồi nhìn lên đồng hồ. Giờ này bà Tư cũng sắp ngủ nên tôi đi qua nhà bà Tư. Vào phòng bà đang đọc sách, tôi đến nằm bên bà. Bà Tư cho cháu ôm một tí nhé. Ôm bà vào lòng như thế này, cháu lại nghĩ tới mẹ cháu. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Cái con nhỏ này, làm gì mà phải cảm ơn bà. Thôi, mau về phòng ngủ đi, tốt cho sức khỏe. Bây giờ đang có em bé thì phải ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe nghe không? Dạ, con biết rồi bà. Mà chuyện này thằng Quân nó biết chưa hay là con vẫn giấu? Con chưa nói đâu bà. Bà hứa là đừng nói ai biết nha, nhất là anh Dũng đó. Biết là xong đời con luôn bà. Bữa con nói bà cũng có nói ai đâu. Thôi, lo ngủ sớm đi. Bà Tư bỏ cuốn sách ra rồi nằm xuống cạnh ngủ cùng tôi. Vì cả đêm tôi ngủ chập chờn nên gần sáng mới có thể ngủ ngon giấc được. Ngày hôm sau ánh nắng chiếu vào mắt tôi. Tôi khẽ nghiêng người với điện thoại xem đã hơn 6 giờ rồi nên mới vội vã ngồi dậy. Tôi bước ra ngoài thì thấy chú đang ngồi nói chuyện với bà Tư ở đó. Chú nhìn sang thấy tôi thì liền nở nụ cười nói. Giờ mới chịu dậy sao? Dạo này em ngủ hơi bị nhiều rồi đấy nhé. Làm gì có chú, em vẫn ngủ bình thường như mọi ngày mà. Thôi em về phòng đánh răng rồi em ra liền nha. Vừa nói xong tôi đi một mạch trở về phòng mình. Chắc là vì đang có thai nên dạo gần đây tôi hay buồn ngủ. Hở tí là tôi ngủ. Tôi đến phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ra. Chú vào phòng từ khi nào? Làm tôi vừa nhìn ra thấy đã giật mình nói. Ôi giật mình, chú vào mà không nói. Làm em cứ tưởng chú đang nói chuyện với bà Tư ở ngoài đấy. Đồ em đâu? Đưa anh xách đi nào. Tôi chỉ đưa ít đồ ra, còn vali kia tôi để phòng sẽ có lúc tôi cần đến. Ra xe rồi chúng tôi đi thẳng tới công ty. Cứ thế một ngày trôi đi, mọi người cứ bàn tán về chúng tôi. Nhưng tôi vẫn mặc kệ và không quan tâm đến nữa. Gần tan ca thì tôi thấy mẹ chú với Minh Hùng bước vào phòng. Hai người đến đây có chuyện gì? Có phải là mẹ chú đến để xem tôi đã rời khỏi chú chưa hay sao? Tôi thấy họ thì chỉ biết cúi mặt xuống làm việc để tránh khỏi ánh mắt của mẹ chú. Khuôn mặt bà nhìn tôi có chút tức giận nên tôi rất ngại. Vì thế khi tôi nhìn đồng hồ cũng gần tan làm rồi nên mới vội đứng lên chào mọi người ra về. Nhưng chú lại lên tiếng. Em ngồi đó chờ anh đưa em về. Dạ em tự về được ạ. Tôi không nói nữa mà chào mọi người rồi bước đi nhanh. Mẹ chú nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường ghét bỏ. Vừa xuống công ty đang định dắt xe ra thì Minh Hùng đã đứng trước mặt tôi. Tôi tỏ ra khó chịu liền nói. Phiền anh tránh đường cho tôi đi với. Tôi đã biết chuyện của hai người. Em biết rất rõ là mẹ tôi không thích em. Thích hay không là chuyện của tôi, liên quan gì tới anh? Không liên quan sao? Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói là hai người không thể có kết quả sao? Sao em vẫn cố chấp thế hả? Anh cứ mặc kệ tôi đi. Ngay lúc này em có cần tôi giúp không? Nghe câu nói đó của Minh Hùng tôi trố mắt ra nhìn. Anh ta nói thế là đang có ý định gì đây? Tại sao anh ta lại muốn giúp tôi chứ? Tôi nhìn anh ta dò xét một lượt rồi hỏi. Tại sao anh lại muốn giúp tôi? Bởi vì tháng sau anh trai của tôi đã cưới vợ. Còn với em chỉ là một cô gái mà anh trai tôi muốn qua đường thôi. Em đừng tin vào anh ta nữa. Những chuyện đau lòng nhất, thảm hại nhất rồi sẽ đến với em thôi. Lúc tối anh trai tôi đã nhận lời rồi. Số của tôi em đã có. Nếu cần thì hãy liên lạc với tôi. Thôi tôi đi đây. Minh Hùng vừa nói xong câu đó thì cũng rời đi. Tôi nghe những gì anh ta nói như không thể tin vào tai của mình được. Đứng một góc ở bãi giữ xe thì tôi lại thấy Minh Quân đưa mẹ chú xuống và người đi phía sau không ai khác đó chính là Kiều. Thật sự tôi không dám tin mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Chỉ mới đây thôi tôi còn mang theo bao nhiêu hy vọng cho tương lai. Còn lời Minh Hùng vừa rồi khiến tôi không biết có nên tin anh ta không. Tâm trạng có hơi tồi tệ, tôi định chạy về chung cư. Tôi biết chú sẽ không về đâu, vì chú đang ở bên người ta rồi. Đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào thì chị Trâm đi tới hỏi. Làm sao mà đứng đây vậy Nhi, mặt em sao vậy? Em không sao, chị về trước đi. Có phải lúc nãy Kiều đi với mẹ con sếp nên mặt em như thế này phải không? Không phải. Em đừng nói thế, nhìn mặt em chị biết rồi. Thôi để xe lại đây, chị chở em đi chơi cho thoải mái. Cảm ơn chị, nhưng bây giờ em muốn về nhà. Nhìn sắc mặt em thế có khỏe không? Nghe chị, lên xe chị đưa đi ăn, mua ít thuốc về mà tầm bổ. Nghĩ gì thì nghĩ, còn đứa bé trong bụng nữa, em phải nghĩ cho con em chứ. Tôi thấy chị Trâm nói đúng, tôi còn có đứa bé, nếu chú rời xa tôi thì còn có con mà. Đâu phải vì thế mà tôi phải bi lụy, tôi phải mạnh mẽ vì con tôi. Tôi hít thở một hơi rồi nói. Dạ cũng được ạ. Chị Trâm cười với tôi. Phải thế chứ, đừng vì người đàn ông mà phải như thế. Có chị ở đây, cần gì chị giúp cho nha, đừng ngại. Cảm ơn chị. Trèo lên xe, chị Trâm nổ máy, lái xe rời đi khỏi công ty. Chị đưa tôi đi ăn rồi dạo quanh khắp thành phố. Tôi cầm điện thoại ra xem, không thấy chú gọi cho tôi cuộc điện thoại nào. Lòng tôi rất buồn, tự nhiên có linh cảm xấu, dường như sắp có chuyện gì xảy đến. Tôi nói với chị Trâm. Chị đưa em về nhà với ạ, em mệt rồi. Lúc này tôi mới nhớ ra chị Trâm chưa biết tôi ở cùng chú. Giờ có nên nói thật với chị không? Mà mọi chuyện bây giờ đang rối bời nên tôi đành im lặng. Trâm thấy Yến Nhi nói thế nên đánh lái về phòng trọ của Nhi. Vừa tới tôi bước xuống xe, chào chị Trâm rồi tôi đi vào nhà bà Tư. Tí tôi về bên nhà cũng được. Nghĩ cũng hài, sáng vừa đi, nói qua kia ở nhưng giờ tôi lại về. Tôi bước vào nhà bà Tư thấy bà đang ngồi đọc sách. Vừa thấy tôi bà bỏ sách xuống nhìn về phía tôi. Ủa, sao lại về đây vậy Nhi? Chẳng phải con qua kia ở rồi mà. Tôi ngồi xuống bên cạnh bà. Chị Trâm đưa con đi ăn rồi về. Mà con không muốn chị Trâm biết con ở chung cư của chú, nên con đành để chị Trâm về đây, lát con về bên kia. Vậy hả? Ngồi chơi với bà tí rồi mà về nghỉ ngơi. Dạ. Ngồi chơi một lát thì tôi cũng xin phép bà Tư đi về. Vừa về tới chung cư tôi cũng chưa thấy chú về. Cả hôm nay chú cũng chưa gọi cho tôi. Không biết tối nay chú có về không đây. Tôi lấy quần áo đi tắm rồi giặt giũ xong xuôi cũng chưa thấy chú về. Tôi lấy điện thoại gọi cho chú vẫn không thấy bắt máy. Tôi không biết chú có chuyện gì không mà không nghe máy của tôi. Tôi ra sofa bật tivi lên nhưng không có tâm trạng coi. Tôi cứ ngó ra cửa để ngóng chú. Ngồi mãi tới 11 giờ vẫn không thấy chú về. Tôi thất vọng tràn trề. Dù có gì thì cũng gọi nói cho tôi biết chứ. Không lẽ chú không biết tôi trông sao? Tôi tắt tivi rồi lững thững bước vào phòng ngủ. Nằm trên chiếc giường rộng lớn chỉ có một mình. Tôi có chút không quen. Nằm nghiêng người đưa tay sờ qua bên cạnh. Nơi đây là chú sẽ nằm. Nếu có chú thì chắc chú sẽ ôm tôi vào lòng. Bất giác nước mắt tôi lại rơi dài xuống gối. Tôi khóc cho số phận của mình. Chằn chọc cả đêm tôi gần như không ngủ. Cho đến gần sáng thì tôi mới chợp mắt được một chút. Sáng dậy người tôi không còn sức. Cảm giác mệt mỏi rã rời. Nhìn bên cạnh vẫn trống trơn. Vậy là cả đêm chú không về. Tôi rời giường bước đi vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống bếp nấu món ăn nhanh để còn đi làm. Nấu xong tôi lại chẳng thể ăn vô. Chú thật sự không hề nghĩ cho tôi, không biết tôi sẽ lo, nhưng lại không gọi nói cho tôi biết. Không muốn nghĩ đến nữa, tôi ráng ăn chút rồi đi làm. Do xe đã đậu ở công ty, nên tôi bắt taxi đi. Bước vào phòng làm việc, nhưng chưa tới thì chị Hằng nói. Yến Nhi, đến đây chị nói với em chuyện này. Em không được buồn nhé. Chuyện gì vậy chị? Em phải giữ bình tĩnh thì chị mới nói. Tôi thấy thái độ nghiêm trọng của chị Hằng thì hơi lo lắng, gật đầu tôi nói. Dạ, chị cứ nói đi ạ. Chị Hằng trả lời. Bắt đầu ngày hôm nay, em không cần đến công ty này làm nữa. Tôi sửng sốt. Tại sao vậy ạ? Mẹ sếp mới báo lúc sáng nay, còn sếp vẫn chưa đi làm. Chị cũng không biết tại sao, đừng buồn nha em. Nghe những lời chị Hằng nói, lần này tôi sụp đổ thật sự. Tôi không nghĩ chuyện này đến sớm như thế. Tôi giờ chẳng buồn nói gì nữa. Gật đầu chị Trâm, tôi bước vào phòng sếp để lấy những thứ đồ của tôi ở bàn làm việc. Vừa thu dọn mà tôi vừa khóc. Thà có gì chú cứ nói thẳng với tôi. Dù có như thế nào tôi cũng chấp nhận, còn hơn là nghe từ người khác. Cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Giờ tôi nghĩ lại, không lẽ những điều hôm qua Minh Hùng đã nói với tôi là sự thật. Tôi cười trong nước mắt. Tình yêu của tôi chỉ đến đây sao? Tại sao chú lại đối xử với tôi như vậy? Trái tim đau như ai cắt, khiến tôi gần như không thở được. Lau vội nước mắt lăn dài trên má, tôi bỏ tất cả vào thùng xốp rồi lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc. Tôi xuống phòng nhân sự báo nghỉ rồi nhận số lương của tôi. Giờ tôi cần nhất là tiền để lo về sau. Tôi phải bắt đầu cuộc sống mới mà không có chú. Chỉ có tôi và con mà thôi. Tôi vừa vào phòng nhân sự thì gặp anh Hùng đang làm. Thấy tôi ở dưới này, anh bất ngờ. Từ lúc tối hôm ấy, thời gian sau anh Hùng không tới gặp tôi nữa, nên giờ gặp anh Hùng tôi hơi ngại. Anh Hùng hỏi, xuống đây có chuyện gì vậy Nhi? Dạ, em xuống làm giấy nghỉ việc với nhận lương tháng này. Tại sao nghỉ vậy? Có chuyện gì sao Nhi? Dạ, không có chuyện gì đâu ạ. Nhà em có việc nên em xin nghỉ luôn ạ. Anh Hùng thấy tôi không nói nên anh cũng không hỏi thêm. Tôi đi về phía bàn bên cạnh làm việc với chị gần đấy. Xong xuôi tôi đi thẳng đến đứng chờ thang máy thì gặp chị Trâm. Trâm thấy Yến Nhi bê đồ đứng chờ mà nhìn buồn buồn nên hỏi. Sao đứng đây vậy Nhi? Mà em bê đồ đi đâu vậy? Em nghỉ việc rồi chị ạ. Hả? Chuyện gì vậy Nhi? Sao em lại nghỉ việc? Có phải sếp làm gì em rồi không? Sếp không làm gì hết. Có gì em nói chị sao? Chị vào làm đi, em về đây. Nếu em không muốn nói, chị cũng không ép. Thôi em về đi, tối chị qua sau. Tôi gật đầu rồi rời khỏi công ty. Chạy xe vừa ra khỏi cổng thì tôi thấy xe chú đi vào, bên cạnh là Kiều. Tôi dường như chết lặng. Thì ra đều do tôi ngu ngốc vẫn luôn ôm hy vọng, tin tưởng một người đàn ông. Vì nghĩ họ yêu mình, nhưng giờ thì sao? Họ đang vui vẻ bên cạnh người con gái khác. Nở nụ cười chua chát, tôi chẳng còn gì để mà lưu luyến nữa rồi. Nhưng mà tôi vẫn muốn được nghe rõ từ chú một đáp án. Tôi quay đầu xe lại rồi chạy vào bãi giữ xe. Tôi chạy tới bên cạnh xe chú. Nhưng vẻ mặt chú giống như không có gì xảy ra, tôi hỏi. Chú có chuyện gì? Tại sao không gọi cho em? Khuôn mặt lạnh sửng sưng chú đáp. Tôi đi đâu phải nói với cô sao? Mà từ hôm nay cũng không còn là nhân viên ở đây nữa. Chắc cô đã biết trước rồi phải không? Những gì chú nói làm tôi bất ngờ. Sao chỉ mới qua một đêm chú như trở thành một con người khác vậy? Chẳng phải hôm qua chú còn vui vẻ với tôi đây sao? Tại sao bây giờ lại phũ phàng với tôi như vậy? Tôi không tin vào tai mình đã nghe, tôi hỏi lại. Có chuyện gì hả chú? Sao chú lại vậy? Chú nói lý do đi chứ. Tôi không nói nhiều, cô có thể đi. Tôi không có gì phải nói. Phiền cô tránh ra xa tôi còn làm việc. Lúc này Kiều bước tới ôm lấy tay Minh Quân nói. Cô nghe rồi đấy, tránh xa chồng sắp cưới của tôi ra. Cô nói gì vậy hả? Chồng sắp cưới sao? Lời Kiều nói chú chỉ im lặng chứ không hề lên tiếng phủ nhận hay là khẳng định gì hết. Đó có phải là câu trả lời mà chú dành cho tôi không? Nước mắt lan dài, tôi nhìn chú chậm chậm hỏi. Có chuyện này phải sự thật không chú? Tại sao hôm trước chú nói sẽ không cưới cơ mà? Tại sao giờ lại vậy? Chú lặng im, điều đó khiến tôi nghẹn ngào. Chú làm tôi yêu chú rồi đẩy tôi ra xa thế này. Nếu chú không muốn nói thì tôi đành chấp nhận dừng bước tại đây. Chú không muốn níu kéo thì tôi cũng không giữ lại. Một người đã muốn xa thì cố giữ cũng không thuộc về mình. Tôi bình tĩnh lại rồi cất giọng nói. Nếu chú đã nói vậy thì tôi sẽ không làm phiền chú nữa. Mà chú hãy nghe cho kỹ. Lời chia tay chúng ta chưa nói ra. Nhưng chú đã thế thì hãy nghe tôi nói. Chúng ta chia tay từ đây. Mong sau này sẽ không còn gặp chú nữa. Chào chú tôi đi. Nói xong tôi tiến lại lấy xe máy rồi rời đi. Lúc này Minh Quân đẩy tay Kiều ra nói. Cô hài lòng chưa? Tôi không nghĩ cô lại đê tiện dùng cách đó. Còn bây giờ cô tránh xa tôi một chút, đừng đụng vào người tôi. Trong lòng Minh Quân cũng không vui vẻ gì mấy. Anh đã cứng rắn bảo vệ Yến Nhi, muốn yêu Yến Nhi tới cùng. Tại sao mẹ anh lại dùng cách đó để anh phải rời xa Nhi? Anh bước vào công ty, bỏ mặc Kiều đứng đó. Cô ta tức giận, Đến nước này Minh Quân còn tỏ thái độ với cô ta như thế. Nhưng mà không sao, dù gì Minh Quân cũng đã thuộc về cô ta. Tôi chạy xe vừa đi vừa khóc. Tâm trạng bây giờ tôi đã suy sụp hoàn toàn. Giờ tôi phải đi về đâu? Chung cư của chú thì tôi không thể về nơi đấy. Giờ tôi chỉ còn nhà bà Tư, tôi có thể tới mà thôi. Vừa tới nhà bà Tư, tôi thấy bà Tư đang đứng ngoài sân. Tôi đi tới ôm bà Tư mà khóc. Bà Tư không hiểu chuyện gì xảy ra, đang đứng quét sân, mà Yến Nhi không nói không rằng mà ôm lấy bà. Bà Tư hỏi, chuyện gì vậy Nhi, sao mà khóc? Mà sao bây giờ lại ở đây, không đi làm sao? Cháu nghỉ việc rồi bà Tư ạ. Với cháu chia tay Minh Quân rồi. Vào trong nhà đi, rồi kể bà nghe có chuyện gì. Dạ. Tôi với bà Tư vào trong nhà, ngồi xuống ghế, bà Tư đi đến bếp rót nước đưa cho tôi. Uống nước đi, rồi từ từ nói bà nghe. Chẳng phải hôm qua hai đứa vẫn hạnh phúc đây sao? Mà giờ có chuyện gì rồi? Mẹ chú cho cháu nghỉ việc. Sáng nay cháu đến mới biết. Còn chuyện chú với Kiều sắp cưới là sự thật rồi bà ạ. Bây giờ cháu phải làm sao đây? Hai đứa nói chuyện rõ chưa? Lý do tại sao mà Quân lại thế? Bà thấy Quân yêu cháu nhiều thế cơ mà. Cháu cũng không biết nữa bà ạ. Vậy giờ cháu tính sao? Còn cái thai trong bụng nữa đấy. Cháu sẽ... Đang nói thì điện thoại tôi reo. Tôi thấy là một số lạ gọi đến. Chần chừ một lúc thì tôi nghe máy. Alo. Tôi đã nói rồi, cô đi trong êm đẹp thì cô không nghe. Giờ phiền cô đừng bao giờ gặp con trai tôi nữa. Tôi nghe thì đã nhận ra đó là giọng của mẹ chú, nên tôi đi ra ngoài để nói chuyện. Đến nước này dù cho mẹ chú không nói thì tôi cũng đâu thể bên cạnh chú được nữa. Lúc nãy tôi và chú cũng đã nói rõ ràng rồi. Tôi nhanh chóng trả lời bà. Dạ cháu biết rồi ạ. Vừa dứt lời thì đầu dây bên đó mẹ chú đã tắt máy. Tôi nghĩ có thể từ hôm nay mẹ chú sẽ không sợ tôi còn dính líu với chú nữa, cũng như không phiền đến cuộc sống của tôi. Tôi bước vào nhà ngồi một mình, bà Tư đi đến. Đi chợ với bà đi. Ở nhà suy nghĩ cho đau đầu, chuyện gì cũng sẽ qua. Buồn cũng không làm được gì, hiểu không con? Dạ. Tôi đứng dậy đi cùng bà Tư. Nếu chú đã quyết định như thế, tôi cũng không ép buộc làm gì. Tôi phải vì con tôi. Đi theo bà Tư đến chợ, ngang qua những hàng quần áo em bé nhìn thích thật. Nếu sau này con tôi sinh ra mặc những bộ đồ này sẽ dễ thương biết mấy. Nhưng thai còn nhỏ nên tôi cũng chưa biết trai hay gái. Nhưng con nào cũng là con do chính tôi sinh ra, miễn còn khỏe mạnh là tôi vui rồi. Dạo vòng quanh chợ, mua thức ăn xong, bà Tư và tôi quay về nhà, chuẩn bị cơm nước xong thì tôi và bà Tư cùng nhau ăn. Nhà chỉ còn hai chúng tôi. Chiều anh Dũng mới về. Ăn xong tôi vào giường bà Tư nghỉ ngơi. Nằm mà trên tay tôi không rời khỏi chiếc điện thoại. Biết là đã chấm hết, nhưng sao tôi hy vọng và mong chờ chú gọi đến. Nhưng không hề có cuộc gọi đến nào cả. Không nghĩ chú phũ phàng với tôi đến vậy sao? Nếu chú yêu tôi, sao lại quyết định chia tay tôi nhanh như vậy? Hay chú đã không còn yêu tôi nữa? Hoặc ngay từ đầu chú không hề thật lòng với tôi? Càng nghĩ thì lòng tôi lại càng đau, nước mắt cứ thế lại rơi. Tôi phải kìm lại để bà Tư không biết rồi lại lo lắng. Qua một lúc tôi mới nhắm mắt ngủ được. Tôi ngủ một mạch tới chiều, tôi đứng dậy ra khỏi phòng thấy bà Tư đang nấu ăn. Tôi đến bên cạnh. Sao bà không gọi con dậy để con phụ bà Tư? Thấy con ngủ ngon quá nên bà để cho mà ngủ. Gần xong rồi, mà đồ để hết bên kia rồi lấy đâu mà thay? Chứ không định qua kia lấy đồ à? Dạ cháu đã biết sẽ có chuyện xảy ra, nên cháu vẫn để đồ bên phòng đấy. Chứ đồ bên kia toàn chú mua không à? Lỡ bà cho thuê rồi thì sao? Cháu biết chưa nên cháu mới dám để. Cũng may không cháu lại sắm sửa. Vậy về đó mang đồ sang đây mà tắm còn ăn cơm. Dạ. Tôi đi qua phòng lấy vali đồ hôm trước tôi để lại. Tôi không nghĩ phải lấy xấu như thế này. Lững thững bước qua nhà bà Tư thì gặp anh Dũng về. Sao ở bên này? Anh nghe em nghỉ việc rồi phải không? Có chuyện gì vậy? Dạ không có gì đâu ạ. Có phải em với sếp xảy ra chuyện gì phải không? Anh có nghe giám đốc với Kiều sắp cưới vậy là sao? Không phải em vì thế mà nghỉ phải không? Tôi cũng nói thật với anh Dũng. Em bị đuổi, và cũng chia tay rồi. Có chuyện đó luôn sao? Chẳng phải sếp yêu em đến thế cơ mà, tại sao lại vậy? Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau. Vào nhà đi anh, bà Tư đang chờ. Ừ. Tôi đi vào nhà cùng anh Dũng. Tôi ôm đồ đi tắm, lát sau tôi qua thì bà Tư đã dọn sẵn. Anh Dũng đi ra cùng chúng tôi ngồi ăn. Anh Dũng hỏi, giờ em nghỉ việc rồi, tính về nhà hay sao? Em chưa biết nữa. Tôi chợt nhớ ra, hôm trước anh Dũng nói chi nhánh ở Quảng Ngãi đang cần người, tôi có thể ra đó làm. Tôi quay hỏi anh Dũng, anh Dũng, hôm trước anh nói chi nhánh bạn anh ở Quảng Ngãi đang cần người phải không? Ừ, mà sao em định ra đó à? Nếu ra suy nghĩ kỹ chưa? Thân là con gái đi một mình không tốt đâu. Giờ em muốn đi xa, anh giúp em với. Nhưng ra đó một mình em tính sao? Em tự lo được mà, nha anh Dũng. Được, để anh điện thoại nói bạn anh một tiếng đã. Anh gọi luôn đi, em muốn đi sớm. Làm gì mà nôn dữ vậy? Anh gọi điện thoại đi, xin giúp em luôn đi mà. Anh Dũng lắc đầu chịu thua. Anh lấy điện thoại ra bấm vào số bạn anh. Nghe anh Dũng nói chuyện thì chắc có lẽ họ sẽ nhận. Vừa tắt máy xong tôi vội hỏi, sao rồi anh, được không ạ? Cũng may bên đang cần kế toán, nếu đi được thì tuần sau em có thể đi. Tí anh cho số điện thoại, rồi có gì em liên lạc với người ta. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Công việc toàn anh giúp em không à? Có gì đâu, anh em với nhau, giúp nhau là chuyện đương nhiên. Dạ. Bà Tư lúc này mới lên tiếng, thế ăn cơm được chưa hai đứa? Thức ăn nguội hết rồi. Tôi vội lên tiếng, con vô ý quá. Thôi ăn cơm đi bà Tư. Một tuần sau, vì tôi có thai nên không đi ô tô được, nên mua vé máy bay để đi cho khỏe. Cầm tấm vé mà tôi bồi hồi lo lắng, tôi đi Quảng Ngãi làm. Tôi giấu luôn cả mẹ, chỉ có vài người biết tôi đi. Lúc này ở sân bay, chị Trâm đã đưa tôi đến đây. Tôi nói, cho dù có chuyện gì, chị không được nói cho sếp em biết em đi Quảng Ngãi nha chị. Em không muốn bất kỳ liên quan đến chúng. Nhưng đứa bé là con của sếp, chẳng lẽ em giấu cả đời hay sao? Không còn cách nào chị à. Giờ em chỉ muốn có công việc rồi có tiền lo cho cuộc sống sau này của hai mẹ con em. Ừ, ra đó một mình cố gắng giữ gìn sức khỏe nghe không? Dạ em biết rồi, thôi đến giờ em đi nha chị. Ừ, đến đó rồi gọi cho chị nha. Dạ. Tôi chào chị Trâm rồi kéo vali bước vào trong. Làm thủ tục xong rồi tôi bước lên chỗ ghế chờ đến máy bay cất cánh. Đang ngồi thì gặp Minh Hùng. Tôi không nghĩ đã đến đây còn gặp anh ta. Tôi đã tránh mặt người anh, giờ thì lại gặp em trai chú. Tôi mắc nợ gì hai người này quá vậy. Tôi cúi gằm mặt để không cho anh ta thấy tôi. Nhưng không ngờ tôi và anh ta lại chung chuyến bay. Tôi bước đi sau nên anh ta không thấy sự có mặt của tôi trên chuyến bay. Tôi đến số ghế của tôi ngồi. Một lát sau máy bay cất cánh. Tôi chuẩn bị đến một nơi để khởi đầu lại cuộc sống của tôi và con. Tôi tranh thủ nhắm mắt lại để ngủ. Được tầm 1 giờ sau thì máy bay hạ cánh đến thành phố Quảng Ngãi. Tôi kéo vali bước ra, đang đứng đón taxi thì có chiếc chạy tới chỗ tôi. Đang định lên xe thì đã thấy Minh Hùng ngồi trong chiếc taxi đó. Anh ta đã thấy tôi rồi sao? Tôi định kéo vali đi chỗ khác thì Minh Hùng mở cửa bước ra. Đúng là em à. Lúc nãy tôi thấy bóng dáng đã nghĩ là em. Tôi không nghĩ lại gặp em ở đây. Em định đi đâu sao? Tôi lịch sự trả lời. Tôi cảm ơn anh. Thôi tôi có việc, phiền anh, tôi đi đây. Minh Hùng vội kéo Yến Nhi lại. Đã gặp ở đây thì lên xe tôi đưa em đi, được không? Chắc có lẽ em mới đến đây sẽ không quen biết ai. Lên đây cần đi đâu tôi dẫn em đi. Tôi đứng chần chừ mãi, Minh Hùng đã cầm vali của tôi bỏ lên xe, nên tôi đành bước lên xe đi cùng anh ta. Minh Hùng hỏi, sao em không liên lạc cho tôi kiếm việc cho em. Mắc gì tôi phải nhờ anh, tôi cũng xin được mà. Đó là tôi nói, sao em lại đi xa vậy? Mà tầm tháng anh tôi cưới rồi đấy. Kệ anh ta. Chẳng phải hai người yêu nhau lắm sao? Sao anh hỏi nhiều vậy? Tôi ngước lên nói anh tài xế đưa tôi đi theo địa chỉ tôi nói. Taxi đưa tôi đến nơi tôi cần. Vừa đến nơi tôi quay qua nói Minh Hùng. Tôi cảm ơn. Chỗ em cũng gần chỗ tôi. Hiện tại tôi cũng ra đây có việc. Nếu em cần gì hãy gọi cho tôi. Cảm ơn anh, tôi tự lo được. Tôi kéo vali vào công ty anh Dũng cho. Dù công ty không lớn bằng công ty chú nhưng có còn hơn không. Tôi bước vào hỏi bảo vệ rồi gửi vali chỗ sảnh công ty. Tôi đưa tờ giới thiệu cho nhân viên ở đó rồi bước lên phòng người bạn của anh Dũng đã giới thiệu. Nhận việc xong thì họ nói cỡ 4 ngày nhận việc. Tôi đến sảnh lấy lại vali bước đi. Tôi đến gần công ty để xem có phòng trọ nào cho thuê không. Qua một đoạn dài mới thấy dãy trọ cho thuê thì tôi mừng lắm. Đứng trước phòng trọ tôi ngó nghiêng xem làm cách nào xin số điện thoại của chủ nhà. Thì có một chị vừa bước ra. Tôi vội hỏi. Chị ơi, chỗ này còn phòng trống cho thuê phải không chị? Ừ, có đấy. Vậy chị cho em số điện thoại chủ nhà để em liên hệ được không ạ? Cô mới đến đây à? Nghe giọng không phải người ở đây. Dạ, em ở Buôn Mê Thuột mới đến đây ạ. Vậy hả? Vậy đi theo chị, để dẫn tới bà chủ cho. Nhà bà ở bên kia kìa. Tôi đi theo chị ta. Nhấn chung một lúc thì có người trung niên bước ra. Thấy tôi cô ấy vội hỏi. Có chuyện gì không? Chị dắt tôi qua đây nói. Bé này ở trên Tây Nguyên vừa xuống đây. Bé nó thuê phòng đấy cô. Cô chủ trọ lên tiếng. Vậy hả? Vậy vào nhà đi. Dạ. Chị dắt tôi qua xong rồi đi về. Để lại tôi với cô chủ nhà ở lại. Cô chủ nhà rót tôi ly nước. Uống đi. Cháu mới đến đây thôi à? Vậy ở đây làm luôn hay sao? Tôi trả lời. Dạ cháu vừa đến thôi ạ. Cháu xin việc ở công ty Hùng Phát gần đây ạ. À công ty này mới mở. Vậy cháu ở ngay bây giờ luôn. Thì cô đưa chìa khóa. Cháu mới đến thì cô lấy giá 1,2 triệu một tháng được không? Điện nước cháu chịu. Dạ được ạ. Ừ chờ cô tí. Lấy chìa khóa rồi qua. Cũng may phòng duy nhất mới có người trả. Dạ cảm ơn cô. Tôi đứng dậy theo cô chủ nhà đến khu trọ. Mở cửa ra, phòng đủ một người như tôi ở. Cũng may tìm được phòng trọ này. Bây giờ xem như cũng tạm ổn. Nhận phòng xong, tôi bắt tay vào dọn dẹp lau chùi xong xuôi. Hiện tại phòng trống không nên chưa có gì cả. Đang đứng nghỉ mệt để đi chợ mua, thì cô chủ nhà đứng trước cửa, tôi hỏi. Cô qua có gì không ạ? À biết cháu chưa chuẩn bị gì nên cô đem mền mùng cho cháu. Có gì mai đi siêu thị mà sắm. Dạ cảm ơn cô ạ. Cháu định nghỉ tí rồi đi mua đây ạ. Ừ thôi cô về đây. Dạ. Cũng may tôi gặp được người tốt. Không lạ nước lạ cái tôi không biết đường nào mà lần. Giờ tôi thấy hơi đói. Tôi lấy hộp sữa trong sỏ sách tôi mang theo. Uống một hơi rồi lấy đồ lúc nãy cô chủ nhà đưa cho tôi. Nằm xuống ngủ một giấc, có thể vừa ngồi máy bay một chặng đường, lại thêm dọn dẹp mệt nên tôi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Về phía Minh Quân, bây giờ anh không nghĩ về việc đám cưới, anh để mặc cho mẹ anh làm. Ngày hôm nay là ngày mẹ anh bắt anh cùng Kiều đến tiệm chụp ảnh cưới. Anh mặc kệ Kiều chọn váy cưới, anh không hề biết Yến Nhi đã đi xa anh. Từ khi Yến Nhi chia tay anh và rời khỏi công ty, đêm nào anh cũng nhớ về cô mà không thể nào ngủ được. Anh nhớ lúc ôm cô ngủ, mùi hương đó khiến anh không thể quên. Nó rất dễ chịu và giúp anh dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Chiều nào làm việc xong anh cũng đến nhà bà Tư. Anh biết Yến Nhi sẽ không tới chung cư anh nữa. Mỗi lần nhớ Yến Nhi anh đều muốn nhìn thấy cô bé. Đang suy nghĩ thì Kiều gọi. Minh Quân, anh thấy bộ váy này được không? Anh lạnh lùng nói. Tôi không biết. Anh nhìn xem. Nhanh lên, tôi còn có việc. Không có thời gian rảnh, nhanh lên. Kìa anh, đời người con gái chỉ có một lần mà. Kệ cô. Thấy Minh Quân như thế, cô ta không muốn Minh Quân tức giận, nên lấy bộ váy đó mặc vào rồi trang điểm. Thợ chụp ảnh cũng đã đến. Hai người đứng chụp, riêng Minh Quân bị ép buộc, nên khuôn mặt anh lạnh như tiền, không có chút biểu cảm nào cho thấy anh đang là chú rể. Anh chụp ảnh thấy vậy liền nói. Chú rể cười lên tí nào. Minh Quân tức giận nói. Tôi không có thời gian. Phiền cậu chụp nhanh lên. Tôi không có nghĩa vụ làm theo lời anh nói. Lắm chuyện. Thợ chụp ảnh nghe thế nên cũng không nói gì nữa. Mà làm công việc của mình. Chụp hình xong. Minh Quân không nói một lời nào. Mà rời đi trước để lại Kiều vẫn còn đang thay đổi bên trong. Kiều thay xong váy cưới bước ra thì không thấy Minh Quân đâu. Cô ta quay qua hỏi nhân viên thì được câu trả lời là anh đã về. Cô ta tức giận bước ra ngoài gọi taxi gần đấy để về nhà. cô ta không quay về nhà mình mà chạy đến nhà Minh Quân. Bước vào nhà Minh Quân, lúc này mẹ Minh Quân đang xem tivi ở phòng khách. Ngồi xuống bên cạnh, cô ta ngọt ngào hỏi: "Sao bác không nghỉ ngơi mà ngồi đây vậy ạ? Hai đứa chụp hình xong rồi à? Minh Quân đâu?" Kiều nghe nhắc đến Minh Quân mà không khỏi bực tức trong lòng, nhưng vẫn giả vờ như không có gì mà nói: "Dạ, Minh Quân có việc nên đến công ty rồi ạ." "Vậy hả? Giờ con phải ráng dùng mọi cách để có trái tim của con trai bác. Bác đã giúp hết sức rồi đó. Về sau là việc của con, nghe không?" "Dạ, con cảm ơn bác. Con sẽ cố gắng vì con yêu Minh Quân nhiều lắm." "Ừ, bác biết. Nhưng đừng nói ai là bác làm cách đó để ép Minh Quân, nghe không? Chuyện này chỉ có mình con với chồng bác biết." Lời của hai người vừa nói, không ngờ vô tình cô giúp việc ở sau đã nghe lén được hết tất cả. Và không nghĩ bà chủ lại có thể làm ra cách đó ép cưới với con trai mình. Chỉ vì mục đích riêng mà phải lấy tính mạng ra đùa. Đúng là nhà giàu phức tạp thật. Vậy con nên nói với Minh Quân không? Mà từ khi nghe Minh Quân với Yến Nhi chia tay thì Quân ít về nhà hơn. Vậy làm sao mà nói được đây? Dù gì thì nhất định bà sẽ nói cho Quân biết. Vì bà rất thương Minh Quân. Số Quân lận đận về tình duyên, khó khăn lắm mới tìm được hạnh phúc, mà giờ nỡ lòng bị chính mẹ ruột mình chia cắt. Minh Quân lái xe đến cửa hàng Danh Sơn. Anh bước vào không hỏi ai vì biết Danh Sơn ngồi ở phòng nào. Anh bước vào đóng cửa hơi mạnh do tâm trạng không được tốt. Tiếng động lớn khiến Danh Sơn đang làm việc phải giật mình. Nhìn lên thì thấy Minh Quân đã ngồi ở ghế sofa. Danh Sơn rời khỏi bàn làm việc rồi hỏi: "Mày làm gì mà nhìn vẻ mặt thấy ủ rũ vậy, làm tao giật cả mình." "Đem rượu tới đây." "Mới chiều mà mày uống rồi hả? Mới đi đâu về mà đẹp trai thế?" "Đi đâu kệ tao, lấy rượu ra đây." "Lại thất tình nữa à? Sao mày kêu bảo vệ Yến Nhi cơ mà, sao giờ lại cưới Kiều?" "Chuyện của tao, mày quan tâm làm gì, lấy rượu ra đây đi." "Chờ tí." Bây giờ anh rất nhớ Yến Nhi, anh muốn gặp Yến Nhi nhưng anh không còn mặt mũi nào hết. Vì chính anh đã bỏ rơi cô, từ bỏ tình yêu của hai người. Anh là thằng khốn nạn, không biết bây giờ cô bé đang làm gì, có nhớ đến anh không? Nhưng anh đã làm thế thì cô bé nhớ anh làm gì, có khi lại còn hận và căm ghét anh. Danh Sơn đem chai rượu ngoại đặt lên bàn. "Đây, mày uống vừa phải thôi." Minh Quân không nói gì mà rót rượu ra ly. Anh cứ thế uống hết ly này đến ly khác. Thấy vậy Danh Sơn cản lại: "Mày uống cho để chết hả?" "Đúng, tao muốn chết." "Nếu còn yêu thì hai người hãy cố gắng vượt qua, chứ ai làm cách này hả?" "Mày tưởng tao không muốn hả? Tao muốn cứng rắn nhưng mẹ tao lại ép tao đến đường cùng, lôi cái chết ra ép tao." "Tao chịu thua nhà mày, thôi uống vậy được rồi." Minh Quân định uống tiếp nhưng Danh Sơn giật lại không cho Minh Quân uống nữa. Minh Quân đã lẻ nhẻ say, miệng không ngừng nói: "Đưa cho tao, chỉ cần uống tao mới không nhớ tới cô ấy, đưa đây." "Mày muốn uống về nhà mày mà uống, uống vậy được rồi." Minh Quân tức giận, anh không nói không rằng loạng choạng bước đi khỏi nhà hàng Danh Sơn. Danh Sơn thấy vậy vội đi theo: "Mày say rồi, để tao đưa mày về." Minh Quân từ chối: "Tao không say, tao tự về được, yên tâm đi." "Vậy về đi, đến nhà gọi cho tao." "Ok." Minh Quân lái xe đi về, vô thức anh lại chạy tới phòng trọ bà Tư. Anh cứ vậy mà ngồi đợi, mong được nhìn thấy cô để thỏa bớt nỗi nhớ nhung đang giày vò lấy anh. Nhưng căn phòng Yến Nhi không có sáng đèn, không lẽ cô không có xong phòng? Nhưng bây giờ cô còn đi đâu được nữa, hay là giờ cô đã ngủ? Ngồi trong xe thêm một lúc lâu nữa, vẫn vậy, nên Minh Quân bước xuống xe đi vào nhà bà Tư. Bà Tư khá bất ngờ sao Minh Quân lại đến đây, bà hỏi: "Cậu đến đây làm gì vậy?" "Chào bác, Yến Nhi đâu rồi bà?" "Cậu hỏi Nhi làm gì, chẳng phải hai đứa chia tay rồi sao?" "Dạ cháu..." "Thôi cậu về đi, nó không còn ở đây nữa đâu." Yến Nhi đã dặn bà, nên bà không được nói gì cho Minh Quân nghe, nên bà chỉ đành nói dối anh: "Tôi không biết, cậu đi mà gọi cho Nhi, thôi tôi bận rồi, tôi đi đây." Bà Tư nói xong thì đi vào nhà rồi đóng cửa lại. Minh Quân vô cùng đau khổ khi nghe cô đã rời đi. Anh sai rồi thật sao? Cô bé đã đi đâu rồi? Làm sao anh có thể tìm lại cô đây? Minh Quân lấy điện thoại gọi, nhưng số điện thoại đã thuê bao. Chẳng biết làm gì hơn, anh đánh lái xe rời khỏi. Tôi mới đến đây còn lạ, nên chỉ quanh quẩn trong phòng. Nhìn đồng hồ tôi thấy cũng trễ, bếp thì chưa có nên không thể nấu ăn. Nên tôi thay bộ đồ rồi khóa cửa lại. Tôi đi ra phía trước xem có quán cơm nào ở gần đây không, để ăn tạm. Cũng may có mấy quán ăn. Tôi vào đại một quán, ăn xong tôi lại về phòng. Nằm không biết làm gì, trước khi đến đây tôi đã thay sim điện thoại. Tôi không muốn ai biết, chỉ có chị Trâm với bà Tư biết thôi. Nằm một lát tôi gọi cho mẹ. Mẹ đang làm gì đấy, ăn cơm chưa đó? Mẹ chuẩn bị ăn đây, làm gì gọi giờ này, mà sao lại dùng số khác? Tôi nói dối mẹ. Sim kia bị cháy nên dùng số này mẹ ạ. Mẹ lưu vào nha. Mà sao ăn muộn quá vậy mẹ? Mẹ mới đi về, nay hàng nhiều quá. Mẹ làm ít thôi, tham công tiếc việc giờ này, mới về luôn vậy. Thôi mẹ nghỉ ngơi ăn cơm đi, rồi nghỉ sớm nha mẹ. Ừ, ngủ đi, rồi mai đi làm. Dạ. Tôi không dám nói sự thật cho mẹ những gì tôi trải qua. Tôi là một đứa con gái hư. Tôi đã cố gắng học tập làm việc để có tiền lo cho gia đình, mà giờ tôi đã mang thai. Nếu mẹ tôi biết thì sẽ thế nào đây? Nghĩ đến là nước mắt tôi lại lăn dài trên gối. Không biết khóc qua bao lâu thì tôi mới chìm vào giấc ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Có lẽ ta đã yêu của tác giả Thanh Nhàn. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để không bỏ lỡ tập 8 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.